Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch. 5. Trực tiếp liền kéo dậy treo ở cây lên được. Ngô Vũ nói, cái này dây thừng không được, không nhịn được, cầm chúng ta mua được kia sợi dây thừng. Thẩm Cường nói, quay đầu hướng Phan Khiết hô, nàng dâu, đi chúng ta mua được kia đống đồ vật bên trong đem dây thừng tìm ra. Mau mau, Phan Khiết mặc dù không tình nguyện, vẫn là đem dây thừng tìm ra, đi qua đã cho Thẩm Cường. Ta hiện tại dọn không ra tay. Thẩm Cường đè lại đầu chó. Đối Phan Khiết nói, nàng dâu, người trước tiên đem dây thừng đánh cho ta cái bộ. Cho ta, Phan Khiết cũng không biết làm sao một sợi dây bộ. Liền tùy tiện sắn cái chụp. Thẩm Cường nhìn nói, cái này bộ không đi. Đây là chết chụp, bộ chó trên cổ xiết bất tử. Ta muốn sống chụp. Phan Khiết làm sao làm cũng làm không cẩn thận, đơn giản như vậy còn làm không? Cẩn thận, thực ngốc, nhanh lên một chút, Thẩm Cường thúc giục, bị đồ ngốc nói đần, một chút đem Phan Khiết lửa cong lên, trong lòng đối với hắn một chút kia ấy náy mất giáo. Hờn dỗi đem dây thừng ném xuống đất, người thông minh ngươi làm. Ta sẽ không, Thẩm Cường đành phải tranh thủ buông tay ra. Để Ngô Vũ cùng Đinh Tiềm đè lại chó. Hai người đều không có kinh nghiệm. Để con chó giày vò xoay quanh. Thẩm Cường cầm lấy dây thừng, vòng cái vòng, nhanh nhẹn sắn một cái nút giải rút, đắc ý cho Phan Khiết nhìn. Thấy không, thòng lọng có thể lớn có thể nhỏ. Đây mới gọi là nút giải rút. Hắn cầm dây thừng bộ, lợi dụng đúng cơ hội, một thanh bọc tại đầu chó lên. Tại Ngô Vũ cùng Đinh Tiềm trợ giúp dưới, đem dây thừng treo ở trên cành cây. Ba nam nhân dùng sức đem chó treo lên. Chó vàng vùng vẫy không có mấy lần. Dây thừng bộ càng thu càng chặt, liền siết đến không động được. Chỉ có thể phát ra sắp chết, chi chi, âm thanh. Thẩm Cường rút ra một cây đao. Tại chó bốn cái trên móng vuốt các xoáy một đao. Máu lập tức chảy xuống đến. Ngay từ đầu máu chảy ồ ạt, chó còn tại kịch liệt co rúm, đến cuối cùng, máu của nó nhanh chảy khô, thẳng tắp treo giữa không trung, trên mặt đất đều bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn, tràng diện nhất là huyết tinh, những nữ nhân kia nhìn đều hô to gọi nhỏ, lẫn mất xa xa, Thẩm Cường chân chính công việc vừa mới bắt đầu. Hắn dùng mũi đao tại chó chân sau vết thương chỗ ấy đẩy ra ra. Dọc theo chân sau một mực cắt đến cái rắm cỗ ở giữa. Sau đó từ trong bụng ở giữa một mực cắt đến chó cái cằm. Để đao xuống, một tay nắm lấy chân sau. Một tay nắm chặt nắm tay. Dùng nắm đấm án lấy hướng xuống lột ra. Rất nhanh nhẹn liền liền ra cùng lông lột bỏ tới. Ngô Vũ nhịn không được vỗ tay gọi tốt. Thẩm Cường ngươi đây quả thực là đầu bếp xóc thịt trâu nha. Nhìn không ra nha, ngươi có thể đến chúng ta Hồng Kông mở phòng ăn. Thẩm Cường sát dính ở trên tay máu cùng dầu. Hắc hắc cười ngây ngô. Ta đây đều là khi còn bé luyện. Khi đó nhà tại nông thôn. Trong nhà liền ta cùng ta cha hai nam. Ăn Tết giết cái heo giết con chó cái gì. Đều là ta giúp hắn làm một trận. Nhiều năm như vậy không giết gia súc. Còn không có quên. Phan Khiết đính vào Thẩm Cường sau lưng. Trơ mắt nhìn hắn đem một đầu nhảy nhót tưng bừng đại cẩu ghim chết. Lấy máu, lột ra, tách rời thành từng đoạn. Thủ đoạn tàn khốc. Trên mặt lại không nhìn thấy mảy may do dự. Như cũ mang theo đã từng cười ngây ngô. Bộ này dáng tươi cười giờ phút này nhìn có không nói ra được kinh khủng. Giờ phút này trượng phu biến thành một cái nàng cho tới bây giờ kẻ không quen biết. Nàng thậm chí cảm thấy đến. Thẩm Cường hôm nay là cố ý đương nàng mặt giết chó. Hắn là đang uy hiếp ta sao? Vẫn là tại hướng ta báo trước cái gì? Phan Khiết trong lòng không chắc. Dạ ma hai lần truy sát tình cảnh của nàng. Từng màn không có dấu hiệu nào hiển hiện ở trước mắt nàng. sợ hãi đã không đủ để hình dung nàng giờ phút này cảm giác. Nàng cảm thấy biêm xương rét lạnh, mặc dù là tại ban ngày, mặc dù chung quanh có rất nhiều người, nàng vẫn không cảm giác được một chút xíu an toàn. Thẩm Cường cùng Ngô Vũ còn từ thôn dân trong nhà mượn tới giá nướng. Kỳ thật chính là một cái đại lửa than bồn cùng một thanh mang nhọn mà đầu gỗ cây gậy. Ba nam nhân bốn phía nhặt tảng đá lũy khởi một cái giản dị bếp nấu. Lửa than bồn phóng ở giữa, đem tháo ra thịt chó cắm ở gậy gỗ bên trên gánh tại vách lò lên. Tìm đến một ít cây thân cành cỏ cái gì trồng chất tại trong chậu than dùng cái bật lửa điểm. Bắt đầu nướng thịt chó. Thẩm Cường nắm giữ hỏa hầu. Nướng từ từ mạo dầu thời điểm đi lên rải lên cây thì là cùng nhúng muối. Nướng ra mùi thơm, lại rải lên một tầng quả ớt mặt. Những nữ nhân kia ngay từ đầu đều nhao nhao kiên quyết không ăn. Ném đi cũng không ăn. Thế nhưng là dần dần ngửi thấy nồng đậm thịt nướng hương khí. Phối hợp cây thì là cùng quả ớt mặt tá vị, cũng đều phản xạ có điều kiện, bản năng nuốt lên nước bọt. Ngô Vũ còn cố ý trêu tức nàng nhóm. Có ít người thật sự là không hiểu được hưởng thụ, còn nói cái gì cũng không ăn. Nàng không biết những cái kia cấp cao trong nhà ăn bếp sao không phải cũng là làm như vậy đồ ăn. Cái mùi này ta nếm thử, ân, hương, tóc cắt ngang chán lộ nhịn không được. Thiếu Thiếu lại gần, lấy lòng giống như mà nói. Ngô ca, ta vừa rồi cũng không có nói câu nói kia à. À, thật sao? Vậy ngươi liền nếm thử đi. Ngô Vũ cầm lấy một cái thịt xiên đưa cho tóc cắt ngang chán lộ. Tóc cắt ngang chán lộ cắn một cái, con mắt lập tức phát sáng. Cùng những người này thân quen, cũng là đói bụng, không lay động cái gì minh tinh giá đỡ. Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, Lâm Tuyết như cùng Tưởng Vũ Hinh trông mong nhìn xem, cũng bắt đầu dao động, nhưng lại không có ý tứ chủ động đi qua muốn. Đinh Tiềm đã nhìn ra, cầm hai cái thịt xiên đi qua, đưa cho nàng nhóm nói, nơi này cũng không có món gì ăn ngon, các ngươi muốn đập tiết mục. Chỉ có thể chấp nhận một chút, đói bụng lên tivi cũng có lỗi với người xem không phải. Hai nữ liền đợi đến cái này bậc thang đâu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lại không kịp chờ đợi tiếp nhận thịt xiên. Những người này ăn ăn như gió cuốn, chỉ có một người nhai không ra bất kỳ hương vị phan khiết. Trong miệng nàng nhai lấy thịt chó, trước mắt hiện ra đều là Thẩm Cường giết chó thời điểm tình hình. Kia vung vẩy đao tựa như dạ ma giết người lúc đồng dạng. Lãnh khốc, ngắn gọn, khát máu, chết lặng, nàng thậm chí đều cảm nhận được đầu kia bị treo giết chó thống khổ. Chết tại đao hạ có thể là chó, cũng có thể là người. Lilith, đáng phủ, cũng có thể gọi mẫu chó. Đinh Tiềm ăn vào một nửa, ở trên người sờ lên, tựa hồ tìm đồ. Ngươi muốn tìm cái gì? Tưởng Vũ Hinh hỏi. Điện thoại di động ta khả năng rơi vào phòng khách. Ngươi mang điện thoại di động sao? Mượn ta một chút nha. Tưởng Vũ Hinh lấy điện thoại cầm tay ra cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm không có ngay trước đoàn người mặt gọi điện thoại, cầm thịt xiên đi đến nơi xa gọi một số điện thoại. Điện thoại của đối phương vang lên vài tiếng, có người nghe. Truyền đến Tống Ngọc Lâm thanh âm, ngươi là vị kia nha. Ta, ngươi là ai? Ta ngươi cũng nghe không hiểu sao? Ngươi, Tiểu Đinh, Tống Ngọc Lâm kinh hô, ngươi làm sao đổi di động số? Cái này là di động của người khác. Tiểu tử ngươi chạy đi đâu? Gần nhất một thằng đến tìm không thấy ngươi người. Ta đang nghỉ phép ha ha. Bây giờ tại Tân Cương. Tân Cương? Ngươi làm sao chạy đi nơi nào? Không phải là bởi vì lần trước vụ án kia nghĩ quẩn nghĩ. Ngươi muốn đi bộ xuyên qua bầy ra đỗ tra tấn mình đi. Ta nói cho ngươi a Tiểu Đinh, Ôn Hân chuyện này, được rồi, cùng Ôn Hân không quan hệ. Ta hiện tại không có mặc bầy ra đỗ, ta hiện tại ăn thịt nướng đâu. A, đúng vậy a, ta cho ngươi gọi điện thoại là có chuyện mà tìm ngươi hỗ trợ. Được, a, ngươi nói đi. Tống Ngọc Lâm ngược lại là rất sảng khoái, bởi vì Ôn Hân Mộ hại sự tình, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình có trách nhiệm. Hy vọng có thể giúp đỡ Đinh Tiềm cái gì. Đinh Tiềm lại một mực xa lánh hắn, khó khăn nghe nói Đinh Tiềm tìm hắn hỗ trợ, hắn vui không được đáp ứng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.